phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 668, công chúa bị giữ ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, bà là mẹ của Hiên Vương, là bà nội của Bảo Bảo. Nương nương thật vui vẻ, dường như rất thích thiếu gia. Tiểu Tuệ nói thật ra thì nàng vẫn bồi ở bên người Lộ Nhi, cũng biết Lộ Nhi băn khoăn điều gì. Thật không, vậy thì tốt, Lộ Nhi thở dài một hơi, đã đi vậy mà lại trở về, không biết Hoàng Thái Hậu thấy nàng thì sẽ thế nào. Nàng đã từng bị Hướng Quân mang đi, không biết đến bây giờ, Hoàng Thái Hậu có dùng chuyện này gây khó khăn ình hay không? Không nên nghĩ về bà như vậy, bà không phải là một người tính toán chi li như vậy. Nhưng trong lòng Lộ Nhi vẫn rất bất an, công chúa đâu, nàng cũng không đến sao? Nàng cần phải trầm tĩnh, hiện giờ, nàng ta đã trở thành vương phi, thành thê tử của Hiên Vương. Thê tử, nghĩ đến từ này, trong lòng Lộ Nhi rất khổ, cũng rất chua, thân phận quang minh chính đại đó cuối cùng không có duyên với nàng. Hiện tại nàng rất vinh quang trở thành tiểu tam sao? Có điều lại khác với tiểu tam ở hiện đại, nàng là tiểu tam ngoài sáng, lộ liễu trắng trợn. Nàng, ngạo vũ các này, cũng không phải là người tùy tùy tiện tiện có thể vào, vương gia hạ lệnh cấm, cho nên... Trong mắt Tiểu Tuệ lóe lên một tia khinh thường, công chúa thì thế nào, vương phi thì làm sao? Ở trong mắt Hiên Vương, còn không phải là cái gì cũng không được công nhận sao? Người vương gia yêu quan tâm, cũng chỉ có một mình phu nhân mà thôi. Thật sự, lệnh cấm này ban xuống cũng tốt, thay vì nói là ban xuống cho cả vương phủ, không bằng nói là dành cho công chúa thì thích hợp hơn. Nghĩ đến công chúa bị cự tuyệt đứng ngoài cửa tức giận đỏ mặt tía tai, Lộ Nhi không nhịn được xì một tiếng bật cười. Tiểu Tuệ cũng che miệng cười, nhưng nhìn Lộ Nhi, đáy mắt nàng thoáng qua một tia áy náy. Cách chương.